Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đổi mới, Nguyệt Trường, Lão, nửa bước thiên cảnh thực lực, muốn thử nghiệm lớn cái dù uy lực, Khương Dự tự nhiên là cầu còn không được, đã trải qua sự tình vừa rồi, Nguyệt Trường Lão cũng sẽ không tuy nhỏ nhìn cái này lớn cái dù. Lấy ra thập phần rất nghiêm túc thái độ. Nhưng mà, theo thí nghiệm, Nguyệt Trường Lão là càng ngày càng khiếp sợ. Trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn vậy mà không làm gì được cái này lớn cái dù. Nửa bước thiên cảnh cấp bậc công kích. Rơi vào cái này lớn cái dù phía trên. Rất nhanh liền biến mất. Gì? Không còn sót lại chút gì. Mà lớn cái dù như trước tối như mực, không có chút nào bị hao tổn. Thí nghiệm hoàn thành, thiên cảnh phía dưới, cái này lớn cái dù thật có thể đủ khắc chế vũ khí cùng vũ kỹ. Ngươi tiểu tử này, tại sao lại luyện chế ra một cái khủng bố như thế đồ vật? Nguyệt Trường Lão trong mắt đều là vẻ phức tạp. Tiểu tử này dùng chính là địa cảnh tam trọng thực lực. Nghiên cứu chế tạo ra khống thần cầu cũng đã là tương đối hiếm thấy cùng vận khí nghịch thiên. Nhưng mà lúc này mới không có vài ngày, liền lại lấy ra rồi một kiện cùng khống thần cầu tương xứng đồ vật. Chẳng lẽ hắn luyện khí thiên phú so với Cố Giữ Y cô nương kia cao hơn một bậc? Nhìn xem Nguyệt Trường Lão cái kia vẻ mặt đặc sắc bộ dáng, Khương Dự trong nội tâm có chút tối thoải mái. Cái này biểu lộ rơi vào Nguyệt Trường Lão trong mắt, lập tức lại để cho kia trừng mắt. Tiểu tử này là đơn thuần nhìn lão phu chê cười a. Vừa rồi cái thanh kia nửa bước thiên cấp kiếm còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Phải nghĩ ít biện pháp cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Không thể để cho hắn bởi vì luyện chế ra hai đồ vật bờ mông liền bệnh đến bầu trời rồi. Nguyệt Trường Lão hừ lạnh một tiếng, lại để cho Khương Dự đầu hơi khẽ chấn động. Sau lập tức liền xuất hiện ở Khương Dự bên người, một cước liền hướng Khương Dự đạp tới. Cha mẹ nó, này Nguyệt Lão đầu vậy mà đánh lén. Nguyệt Trường Lão tu vi thế nhưng là nửa bước thiên cảnh. Tại tốc độ phương diện vượt qua xa Khương Dự cái này địa cảnh tam trọng có thể so sánh. Lần này đánh lén cũng là lại để cho Khương Dự không có chuẩn bị. Bất luận cơ giáp hay vẫn là lớn cái dù cũng không kịp phòng ngự. Chỉ có thể bằng vào bản thân. Nguyệt Trường Lão một cước mau lẹ vô cùng. Nhưng là cùng Khương Dự nhanh chóng nhắc tới một chân gặp nhau. Lập tức Khương Dự thân thể vừa bay, thiếu chút nữa nện vào bên cạnh tường vây. Khó khăn lắm ngừng. Ngọa tào, một trưởng bối cũng quá vô sỉ rồi. Khương Dự nói lầm bầm ni, trên thực tế hắn rồi lại không có gì trở ngại. Hấp khí công đã từng hấp thu hai loại kinh văn, cho hắn cường đại biên độ tăng trưởng. Bất luận phòng ngự hay vẫn là tốc độ phản ứng, chính thức kinh ngạc hay vẫn là Nguyệt Trường Lão, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Vừa rồi một kích, vì để tránh cho thật sự làm bị thương Khương Dự, vừa bắt đầu hắn chỉ dùng địa cảnh tứ trọng, nhưng va chạm một khắc, rồi lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Lại nhanh chóng nhắc tới rồi địa cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mới đưa tiểu tử này đánh lùi. Tiểu tử này địa cảnh tam trọng tu vi, chính là địa cảnh ngũ trọng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa cái kia quỷ dị lớn cái dù, người bình thường thật đúng là khó làm gì được rồi hắn. Hừ, chẳng qua là kiểm tra một chút tu vi của ngươi tiến triển, nhìn xem ngươi là hay không chỉ biết là tăng lên tu vi. Cứ thế thập phần phù phía mờ ni. Nguyệt Trường Lão vuốt ve chòm râu, vẻ mặt đương nhiên, lại cho mình tìm một cái đường hoàng lý do. Tu vi vẫn cần cố gắng, không muốn lười biếng. Cái này trong vực thế lực đệ tử hiện tại kém nhất đều so với ngươi lợi hại. Nguyệt Trường lão trước khi đi vẫn không quên tiện thể hai câu phê bình mà nói. Khương Dự lông mày co lại, âm thầm khinh bỉ, này Nguyệt lão đầu thật đúng là sĩ diện, không phải là không làm sao được đến lớn cái dù sao, không phải là đánh lén cũng không có thành công sao, muốn đổi lại mình, khẳng định đã tha thứ cực lớn tốc độ. Được rồi, không phải mọi tư tưởng của một người giác ngộ đều có thể đạt tới ta loại cảnh giới này đấy. Khương Dự vỗ vỗ quần áo, thí nghiệm vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật hiệu quả đã hoàn thành. Như vậy, cũng muốn đi nghiên cứu thoáng một phát khác khoa học kỹ thuật rồi. Trong khoảng thời gian này, là khó được an ổn thời hạn, cần phải nắm chặt thời gian chế tạo ngũ cấp khoa học kỹ thuật, gia tăng lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn. Bất luận là đối mặt lúc này lòng đất sinh vật đại quân, hay vẫn là tương lai địch nhân cường đại. Hơn nữa, cái này chiến tranh giai đoạn, cũng là thu nạp các đại cực hạn thế lực tài phú thời cơ tốt nhất. Bằng vào một cái đại não máy mô phỏng là không đủ, còn cần một ít khác khoa học kỹ thuật. Khương Dự vừa nghĩ vừa đi tiến sân nhỏ. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, nhất là chỗ ở trong phòng thời gian. Một tháng này, trong vực thế lực cùng lòng đất sinh vật chiến đấu sẽ không đình chỉ qua. Chiến đấu thanh âm thường xuyên rơi vào tay Nguyệt Trường lão giữa sân. Cái kia thê lương gào rú, huyết nhục xoắn giết, đủ loại tàn khốc cảnh tượng đều tại bên trong chiến trường phát sinh. Cái này đồng dạng là một cái sóng lớn đào cát quá trình. Thiên cảnh phía dưới, tuôn ra hiện ra rất nhiều thiên kiêu. Có đã bị chết ở tại trên chiến trường, có trở nên càng phát ra chói mắt. Không chỉ có như thế, Khương Dự đại não máy mô phỏng cũng trên chiến trường đại hiện thần uy. Từng cái một bị khống chế lòng đất sinh vật, trở thành người hầu. Phụ trợ chủ nhân của mình chiến đấu, thái cực kiếm núi kiếm linh tức, một chút thâm sâu trường kiếm, hơn nữa một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật phụ tá. Có thể nói đánh ra to như vậy thanh danh, tại bên trong chiến trường, liền nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đều giết vài đầu. Mặc dù có chút thời điểm chính mình bị thương cũng không nhẹ. Thái cực kiếm núi ngoại trừ kiếm linh tức, còn có kiếm khảm ấn tại sau đó trong thời gian, cũng đã nhận được một cái đại não máy mô phỏng. Nguyệt Trường lão luyện lần nữa kiếm cũng cho hắn, tình như vậy huống xuống, cũng có thập phần cường đại sức chiến đấu. Không uổng bất luận cái gì nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Trừ lần đó ra, còn có Huyễn Tông một gã lĩnh quân đệ tử. Huyễn Thiên Vân, địa cảnh lục trọng tu vi, cũng là dẫn đầu Huyễn Tông đệ tử, cộng thêm hai đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, tại bên trong chiến trường biểu hiện chói mắt, tại càng thêm xa xôi chiến trường, vẫn có thật nhiều đỉnh cấp thế lực, tỷ như, rất có tiền Huyền Đan Tông, bọn hắn vì đại não máy mô phỏng, có thể nói tận hết sức lực. Tông môn khác đều chỉ có 2-3 cái, mà bọn hắn, trọn vẹn mua 8 cái, bỏ ra vượt qua 10 ước thượng phẩm linh thạch, mua 8 cái đại não máy mô phỏng, lại bắt rồi 8 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật khống chế. Vì vậy, Huyền Đan Tông chiến lực tạo thành, lòng đất sinh vật ngược lại đã thành một cái không nhỏ bộ phận. Băng tộc với tư cách đỉnh cấp thế lực, lần này tới đích xác rất ít người, chỉ có băng tộc tộc trưởng, còn có băng điệu lăng hai người. Nhưng mà, hai người này đều là cấp quan trọng đấy. Một cái là băng tộc cao nhất chiến lực, một cái là hậu bối hy vọng. Băng điệu lăng từ khi tiếp nạp băng ly hàn viêm sau đó, Nguyên bản chỉ có địa cảnh tam trọng tu vi, tại trong thời gian ngắn không ngừng dâng lên, bất quá hơn một tháng thời gian, đã sắp đột phá địa cảnh ngũ trọng, sức chiến đấu càng là địa cảnh lục trọng trong đều đã vô địch. Đây tuyệt đối là đáng sợ đấy. Băng Điệu Lăng nguyên bản thiên phú liền cực cao, trên mặt đất cảnh nhị trọng thời điểm thì có chém giết thần thành một cái địa cảnh tam trọng bát vương chiến tích. Tài đột phá địa cảnh tam trọng, khiến cho thiên kiêu vương cùng sát lục vương kiêng kỵ. Hiện tại, đã có băng ly hàn viêm, nàng như hổ thêm cánh. Chỉ cần đột phá đến địa cảnh ngũ trọng, bằng vào băng ly hàn viêm, nàng đủ để chém giết nửa bước thiên cảnh tồn tại. Băng Điệu Lăng chắc tuyệt thiên phú, cộng thêm cố gắng cùng các loại cơ duyên, tốc độ phát triển hết sức kinh người. Nàng hôm nay, mặc dù mới 17 tuổi, nhưng không ai gặp rồi hãy nói nàng là nhân tài mới xuất hiện, mà là đã có thể cùng sống mấy trăm tuổi hơn 1000 tuổi thiên kiêu so sánh với tồn tại. Tồn tại như vậy, tại qua, là vạn năm khó gặp, nhưng mà hiện tại, tại mười mấy năm trước mới có phong lân giác dưới tình huống. Băng Điệu Lăng lại ngang trời xuất thế. Trận này cùng lòng đất sinh vật chiến tranh hầu như ngưng tụ toàn bộ trong vực tất cả cực hạn thế lực, hơn nữa đều là mạnh nhất cái kia một phần lực lượng. Vô số người đều thấy được cái thiên phú này tài tình chắc tuyệt nữ tử. Có sợ hãi thán phục, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có ái mộ đấy. Tại bối cảnh như vậy xuống, chói mắt nữ tử tổng sẽ khiến rất nhiều người nhìn chăm chú. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng cái kia tỉnh táo điên cuồng, nhưng là lại để cho vô số người nhìn qua mà dừng bước. Chiến đấu số lần quá mức nhiều lần, cơ hồ là người bình thường gấp 5 lần. Mỗi lần đều là một mực hướng chiến trong tràng sát nhập. Ven đường tất cả đều là lòng đất sinh vật thi thể. Đây là như thế điên cuồng. Không ai phải làm như vậy. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng lại tương đối tỉnh táo. Tinh xảo gương mặt đối mặt phân vung màu đen huyết dịch. Không có một tí xúc động nhưng, một đôi mắt, một mực như vậy thanh tịnh lạnh lùng. Thần sắc cùng hành vi hoàn toàn không hợp. Hơn nữa, Băng Điệu Lăng cũng từ không yêu cầu khống thần cầu, không muốn lòng đất sinh vật tôi tớ, chỉ là một người một mình giết tiến giết ra. Điều này làm cho vô số người khó có thể lý giải. Đối với nữ tử này không khỏi sinh ra một loại cách ly cảm giác. Một chỗ khe núi bên trong, màu đen khí tức như là vòi rồng bình thường. Ngươi không cần lo lắng, tên tiểu tử kia là không có chết dễ dàng như vậy. Một ngày nào đó, ngươi muốn đáp án, hắn cũng sẽ cho ngươi. Băng ly hàn viêm thanh âm tại Băng Điệu Lăng trong tai nhàn nhạt vang lên. Băng Điệu Lăng nghe vậy, trong mắt băng hàn màu hơi động một chút, hiện lên một tia không rõ chi sắc. Không nói gì, băng ly hàn viêm xuất hiện, cho nàng quá lớn ngoài ý muốn. Nàng từ không nghĩ tới, quen thuộc Khương Dự vậy mà sẽ cùng cái kia lạ lẫm người nhắc lên quan hệ. Nàng đau khổ tìm lâu như vậy manh mối, liền tại bên người, nhưng mà, người này lại vẫn giấu kín lấy. Băng Điệu Lăng tuyệt mỹ trong con mắt, lóe ra một tia phức tạp. Một tháng, lại để cho Khương Dự nghiên cứu ra tốt 3 kiện ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Ngoại trừ 2 kiện lưu lại cho mình để mà bên ngoài, còn có 1 kiện cũng định dùng nhị mạch mạch chủ danh nghĩa bán cho người của thế lực khác. Vũ trụ vệ tinh pháo. Cái gọi là vũ trụ vệ tinh pháo, tại qua trong tinh không, chính là vây quanh tinh cầu xoay tròn vệ tinh, ở vào quá giữa không trung, có thể siêu viễn cự ly đối với mặt đất sinh vật tiến hành đả kích. Vũ trụ vệ tinh pháo có 2 loại công kích hình thức, Một loại là lẻ điểm công kích, uy lực đánh chết nửa bước thiên cảnh không nói chơi. Một loại là phạm vi công kích, uy lực hơi yếu. Lúc này, chính trực lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn, vũ trụ vệ tinh pháo, không thể nghi ngờ là một loại đối phó lòng đất sinh vật tuyệt hảo vũ khí. Đương nhiên, trở ngại là hư đại lục đặc thù hoàn cảnh. Vũ trụ vệ tinh pháo không có khả năng thật sự bay khỏi La Hư đại lục đến vũ trụ phương này thế giới, ở trên không có đặc thù lực lượng bao bọc, lên làm lên tới nhất định độ cao, lại hướng lên sẽ có một cái áp lực đột nhiên tăng lên, áp lực này theo bay lên tăng cường biên độ thật lớn, lúc đạt tới trình độ nhất định, cho dù là thiên cảnh đều không thể thừa nhận, sẽ bị áp thành viên thịt. Nghe nói, có thể thoát ly áp lực này tầng đấy, chỉ có nửa bước hư cảnh. Nửa bước hư cảnh tuy rằng có thể bay ra áp lực tầng, nhưng mà, tại áp lực tầng sau đó, còn có một kinh khủng hơn khu vực, có khó có thể tưởng tượng lực lượng, gặp thôn phệ nửa bước hư cảnh thân thể tinh thần. Cho nên, La Hư đại lục, chính là nửa bước hư cảnh đều không có ly khai. Muốn đi vào vũ trụ, chỉ có trong truyền thuyết hư cảnh, ngàn vạn năm trước liền biến mất không thấy gì nữa hư cảnh. Kéo xa, vũ trụ vệ tinh pháo tuy rằng không cách nào tiến vào vũ trụ, nhưng mà, với tư cách một loại đồ vật, chỉ cần đem chất liệu phẩm chất tăng lên, chống đỡ áp năng lực tăng cường, tận lực tại áp lực tầng bay cao là được. Tại trận chiến tranh này bên trong, độ cao chỉ cần có thể lại để cho nửa bước thiên cảnh lòng đất không cách nào tới gần uy hiếp được. Vũ trụ vệ tinh pháo có thể nghĩ đến lớn như vậy lực sát thương vũ khí, đối với trong vực thế lực người mà nói, hẳn là hấp dẫn thật lớn. Sẽ không buông tha cho à. Khương Dự muốn tăng thêm một cái vũ trụ vệ tinh pháo. Không riêng gì muốn giết tổn thương lòng đất sinh vật. Cũng là bởi vì đại não máy mô phỏng sản lượng không thích hợp quá nhiều. Sẽ khiến chú ý. Đã có vũ trụ vệ tinh pháo. Đã có thể tiến thêm một bước thu hết tài phú. Lại có thể lại để cho Khương Dự đem vũ trụ vệ tinh pháo chỗ phạm vi đều nắm giữ ở tay. Nói cho cùng, khoa học kỹ thuật khuếch tán, không thể đầu là một loại, gặp mang có rất lớn cực hạn tính. Nếu như chế tác tốt rồi, cái kia thì lấy đi bán sao? Trong khoảng thời gian này, Khương Dự đã làm ra 10 cái vũ trụ vệ tinh pháo. Cùng đại não máy mô phỏng cùng nhau giao cho nhị mạch mạch chủ. Nhị mạch mạch chủ nhìn Khương Dự trong ánh mắt, mang theo một loại không hiểu sắc thái. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều lời. Đối với bát sư đệ tử, nàng còn là tin qua được đấy. Không lâu, tại đây bên trong chiến trường, lại truyền tới rồi một loại khác mới vũ khí. Rất nhiều người đang nghe loại vũ khí này thời điểm, đều cũng có chút ít không rõ ràng cho lắm. Money công kích khoảng cách càng xa, có nghĩa là uy lực càng yếu. Cái này vũ khí lại muốn đem mình đặt ở thập phần xa xôi trên bầu trời. Công kích mặt đất lại có bao nhiêu uy lực? Rất nhiều người đều đối với cái này biểu thị ra hoài nghi. Nhưng mà xen vào đây là thiên chú thành luyện khí chi vật. Nhìn tại luyện khí thánh địa cùng khống thần cầu trên mặt mũi, bọn hắn vẫn là có ý định xem thật kỹ nhìn cái này vũ khí. Đây là phần lớn là trung lập người cách nhìn, mà ngoại trừ những thứ này trung lập người, vẫn có thật nhiều đối với thiên chú thánh ôm lấy địch ý luyện khí thế lực. Bọn hắn đang nghiên cứu khống thần cầu trong quá trình bị nhục, đối với thiên chú thành oán khí cũng không nhỏ. Lúc này, gặp thiên chú thành xuất ra như vậy thứ gì, đều là hy vọng thiên chú thành ra cái lớn xấu mới tốt. Mới đến, Rất nhiều người đối với vũ trụ vệ tinh pháo không biết. Nhị mạch mạch chủ tự nhiên sẽ không tại khoảng thời gian này bán. Vậy quá bị thua thiệt. Mà là lại để cho thiên chú thành đệ tử cầm lấy khống chế được ba cái vũ trụ vệ tinh pháo bay đến. Cao giữa không trung, tại bên trong chiến trường, đã bắt đầu một trận phát tiết. Vũ trụ vệ tinh pháo, phần lớn dùng để lòng đất sinh vật phía sau. Chỗ đó lòng đất sinh vật dày đặc, có rất ít trong vực sinh linh. Ba cái vũ trụ vệ tinh pháo phạm vi công kích toàn bộ phương vị mở ra. Hỏa lực bao trùm một mảng lớn khu vực. Rất nhanh, một khu vực như vậy, địa cảnh lục trọng phía dưới tất cả đều biến mất. Địa cảnh lục trọng tức thì hấp thối. Chính là một ít nửa bước thiên cảnh đều bị thương nhẹ. Uy lực thì kinh thiên động địa đấy. Là máu tanh tàn khốc. Không có người đắm trong tưởng tượng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi khiến cho uy lực biến thấp. Lời nói, giống nhau khủng bố, giống nhau đồ sát lòng đất sinh vật. Lòng đất sinh vật phía sau gầm thét, sôi trào, chúng đang ở hậu phương lớn, vẫn luôn cho rằng tương đối an toàn. Kết quả, vậy mà tai họa bất ngờ, có cái gì thủ đoạn công kích có thể xa như vậy? Vẫn uy lực lớn như vậy, lòng đất nhóm sinh vật không biết. Gần nhất, bọn hắn đang công kích phương này thế giới sinh vật thời điểm. Dù sao vẫn là có loại không ngừng chịu thiệt, bị nắm cái mũi đùa nghịch cảm giác. Hết chương.